Chương 95, Thánh thập đối chiến. Không có cố kỵ, Lucy liền triệu hoán ra tròm sư tử leo, đồng thời triệu hồi ra tròm song tử dễ mini, dễ mini biến thành Lucy, hai người phối hợp một chiêu tinh đồ sử lời nói đem phù nụ nhã đánh bại. Yêu tinh A đội 10P trận thứ 2, Gen Blue tỉ gạ sợ VSC ạ dạ ạ mẹt mạch hồ ạ dạ ạ sử dụng là có thể nhà tơ ma pháp này có thể đem đối thủ quân lấy, sau đó chậm rãi tiêu giảm đối phương ma lực, đồng thời tức đoạt hành động của đối phương năng lực. Thế nhưng sử dụng không khí ma pháp gen nhưng không có cho nàng bất luận cái gì cơ hội gần người, vừa vào sân liền kéo ra ạ dạ ạ bên cạnh không khí, trong nháy mắt liền kết thúc chiến đấu. Blue tỉ gạ sợ 10P trận thứ 3, vổ cờ gì củ ạ trổ xẹt bờ rụt VSC hoặc gà nạ nạ ẹ ở xạ bờ tụt làm phì ổ vương quốc mạnh nhất công hội bên trong một thành viên. Hoặc gà vừa vào sân trực tiếp sử dụng diệt thần ma phương pháp, một cái đen lôi chớp nhoáng giết chết đối thủ, vổ cờ gì thậm chí đều không có sử dụng ra ma pháp liền bị đào thải rơi mất. Xạ bờ tụt 10P hiện tại, bản ngày cuối cùng một trận đấu bắt đầu cho mời lần này tranh tài hai vị thánh thập đại ma đạo lên sàn đường vũ yêu tinh B đội rủ dạ nở Kislami Aska lệ cân sĩ hội mong muốn kiểm tra một chút ta thực lực bây giờ sao đem ta làm ép chàng. Vợ y ma như thế để mắt ta gần nhất đường vũ cũng biết thân phận của mình. Thì hội thứ hai tịch, thánh thập đại ma đạo một trong. Cũng là đáng tiếc, tiếp lấy lần này mất trí nhớ, đường vũ căn bản cũng không có đi qua cân sĩ hội. Cái này khiến cân sĩ hội đoán không được đường vũ thái độ, mà lần tranh tài này, liền là dùng để khảo thí đường vũ phân định hàng thứ. Nếu như đường vũ không thèm để ý, như vậy thật đáng mừng, lần so tài này đằng sau dì tài khẳng định sẽ trở thành thứ nhất, như vậy mượn cơ hội lần này, đem dì tài một lần nữa nâng đến phì ổ vương quốc thứ nhất vị trí. Nếu như đường vũ lòng mang bất mãn, cái kia thì khó rồi. Phàn nàn thì phàn nàn, đường vũ chậm rãi từ từ đi lên sân thi đấu. Mà xem như đối thủ rú dạ, sớm đã chờ ở nơi đó. Đường vũ đại nhân, chúng ta lại gặp mặt rú dạ cười nói, mặc dù biết lần này phần thắng xa vời, thế nhưng ta vẫn là mong muốn thử một chút 7 năm qua, ta đến tột cùng trưởng thành đến mức nào mà giữa chúng ta chênh lệch, đến tột cùng lớn bao nhiêu rú dạ nói xong chắp tay trước ngực, một cỗ tràn đầy khí tức dày nặng từ trên người hắn phát ra, vàng nhạt màu ma lực chậm rãi bao trùm các vị trí cơ thể, cùng lúc đó. Tranh tài bắt đầu tiếng chuông vừa vặn gõ vang. Tranh tài bắt đầu rủ dạ đâm cái trung bình tấn, vàng nhạt màu ma pháp trận ra hiện dưới chân hắn, đồng thời mặt đất chấn động kịch liệt. Nham cổ sắt đếm không hết cứng cắp cột đá theo lòng đất xuất hiện, đem đường vũ vây quanh ở bên trong. Sau đó rủ dạ hai tay đập, đạm hoa nở dê màu ma pháp trận tại đường vũ dưới chân lấp lánh, cố định bất động cột đá liền chuyển động. Nham trụ xoáy mặc dù nói cùng ngươi chỉ có duyên gặp mặt một lần, thế nhưng yên tâm. Ta sẽ hạ thủ lưu tình đường vũ hai tay một đám, màu xanh đậm ma pháp trận ra hiện dưới chân hắn, nguyên bản tràn ngập bùn đất mặt đất, liền biến vì một cái to lớn vòng xoáy nước nghịch kim đồng hồ xoay tròn, bị cắt đứt ma lực chuyển thâu cột đá liền chìm xuống dưới. Thủy long bào hao màu xanh đậm dòng nước hội tụ tại một chỗ, hướng về dù dạ tập cuốn mà đi. Nham sơn dù dạ không chút hoang mang, sớm đã chuẩn bị xong ma lực phun lên hai tay. Hai cái cỡ nhỏ ma pháp trận xuất hiện trên tay, hai tay vỗ, một tòa cao mấy chục mét núi nhỏ theo rủ dạ dâng lên, chặn dòng nước công kích. Nham thoái đạn cu nở dê không triệt hạ nham sơn, rủ dạ vung tay lên, nồng hậu dày đặc đích thổ nguyên tố trên không trung hội tụ, từng khỏa vài mét lớn nham thạch nổi đồng bền giữa không trung, cu nở dê không nhắm chuẩn, trực tiếp hướng về nham sơn phía trước tiến hành bao trùm tính công kích. Có thể làm thổ gì ạ nỉ hình ma pháp sao thật đúng là phiền phức đâu màu xanh đậm ma pháp trận xuất hiện tại đường vũ dưới chân, hai chân đều trên mặt đất vẽ nửa tròn, màu xanh đậm cột sáng đem đường vũ bao phủ ở bên trong. Diệt long áo nghĩa thủy long tuyệt đối lĩnh vực phảng phất có từng tầng một sóng lớn hướng về phía chung quanh dũng mãnh lao tới, bay tới nham thoái đạn tốc độ chậm rãi chậm lại, đến lúc cuối cùng chạm đến màu lam cột sáng về sau, dùng tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài. Nhược thủy đi qua ma lực không ngừng áp xúc mà hình thành giọt nước, mỗi một giọt thủy đô ẩn chứa mấy tấn trọng lượng. Ầm ầm ầm ầm giọt nước không ngừng đờ ập đờ nê nở tại nham sơn bên trên, liền nham sơn liền xuất hiện vô số to to nhỏ nhỏ hố. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp chôn nở ở nham sơn phía sau rủ dạ rất rõ ràng, đối thủ của mình đến tột cùng có được cỡ nào khổng lồ ma lực, nếu như mình như thế hao tổn đi xuống, cuối cùng thất bại tuyệt đối là chính mình. Lần này đánh xong, không biết muốn bao nhiêu thiên tài có thể khôi phục trên bầu trời vàng nhạt màu ma pháp trận chậm rãi thành hình, nồng đậm ma lực hội tụ ở trên bầu trời trên ma pháp trận, chỉ cần là cái ma đạo sĩ đều có thể cảm nhận được cái kia ẩn chứa kinh khủng ma lực. Thánh thập một kích toàn lực rủ ra người mặc rộng rãi và phục bởi vì ma lực bùng nổ sinh ra khí lưu mà bị cào đến vù vù rung động, hai tay cùng trên trán nổi gân xanh, gắt gao cắn răng của mình cửa ải, quát to. Minh động phú ngục màu vàng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, từ khổng lồ ma lực chỗ tập hợp mà thành một kích, từ trên bầu trời, hướng về dưới mặt đất đường vũ phát tiết mà xuống, phạm vi rộng, gần như bao phủ ra hội trường chỗ có địa phương. Quanh đất đai tại rung động kịch liệt lấy, trong không khí khắp nơi đều bồi hồi còn chưa biến mất ma lực, nồng đậm đích thổ nguyên tố gần như khắp nơi đều thấy. Công kích như vậy, hẳn là tránh không xong đi vì dùng phòng ngừa vắng nhất, dù giả cố ý hao phí ma lực. Đem phạm vi bao phủ tại toàn bộ sân thi đấu, liền liền chỗ của hắn cũng giống như vậy, đồng thời sử dụng cuối cùng ma pháp, dùng nham thạch tướng chính mình hung hăng bảo hộ ở bên trong. Chỉ cần tại hội trường liền sẽ bị chúng mục tiêu kem chút liền mất mạng đâu. Không gian chậm rãi nổi lên một hồi sóng gợn đợt, đường vũ lông tóc không hao tổn từ bên trong đi ra, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, đáng tiếc, còn không ảnh hưởng tới không gian ánh mắt xuyên qua nồng đậm đích thổ nguyên tố cuối cùng nhìn phía kiệt lực dù ra. Xem ra là ta thắng đâu yêu tinh B đội 10 V14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.